Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309, chương 1309, một cái ánh mắt. Ai sống ai chết, còn chưa biết được, chớ có quá mức càn rỡ. Hổ lão đại lạnh nói bác bỏ. Bước chân liền liền chút động, thân hình tựa như huyễn ảnh bình thường, không ngừng vừa đi vừa về thoáng hiện. Trong đó, chỉ thủ trong tay liên tiếp đâm ra, một trận đinh đinh đang đang vang động, bên tai không dứt, ánh lửa bắn ra bốn phía. Giang hồ cao thủ cực hạn, cũng chính là như thế đi. Nơi xa, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc kinh ngạc nhìn chăm chú lên. Như thế phàm tục nơi, liền phàm châu thực lực đều là không bằng, đơn giản chênh lệch quá nhiều. Đạt tới võ sư võ tướng, linh khí ngoại phóng ngưng hình, phòng ngự cùng công kích, có thể nói là cả công lẫn thủ toàn bộ hành trình đối chiến, đều không cần cận thân tương bác. Nhưng mà giang hồ cao thủ, lại là hợp lực khí cùng chiêu thức, chiếu bọn hắn như vậy đấu pháp, sợ là đánh hơn mấy canh giờ, liền hội song song kiệt lực. Đạt đến như thế hoàn cảnh, muốn phân ra thắng bại, quả thực rất khó. Các ngươi đánh quá chậm đi, có thể hay không nhanh lên kết thúc? Bản thiếu gia thực sự không có nhiều thời gian như vậy, cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí a. Vương Khai cau mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn kêu lên, biết sớm như vậy bắt đầu liền không nên để bọn hắn đánh một trận, đây quả thực liền giống với đang nhìn tạp kỹ như thế. Chiêu thức đối chiến đặc sắc ngược lại là đặc sắc, nhưng hết lần này tới lần khác bút tích cực kỳ. Hừ, hắn là ngươi thu đồ đệ sao? Thế mà như vậy không che đậy miệng. Đồ nhi, đi đem tiểu tử kia giết. Khi, Trấn Phong không vui lạnh hừ một tiếng, liều mạng một chiêu về sau, chính là vội vàng rút đao lui ra phía sau. Là, sư tôn. Hai người đàn ông tuổi trung niên liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau tay không tấc sắt đi hướng Vương Khai. Tại bọn hắn cho rằng Vương Khai tuyệt đối là hổ lão đại đồ đệ. Đồng thời, chiếu hắn tuổi như vậy nhẹ nhàng bộ dáng đến xem, vậy lợi hại không đi nơi nào. Dù sao, toàn bộ Ô Sơn bên trên, cũng chỉ có Ô công tử một thiên tài. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ, đều tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai Ô công tử đến. Giống Trấn Phong hai cái đồ đệ, chính là tu võ tu hơn 30 năm, mới có bây giờ hoàn cảnh, không biết sống chết. Đối với cái này, hổ lão đại khinh thường cười lạnh một tiếng, muốn tìm Vương Khai phiền phức, cái kia hoàn toàn là đang tự tìm đường chết, thậm chí liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Các ngươi hai cái tới đây làm gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, biết rõ còn cố hỏi đường. Hắc hắc, đương nhiên là tới giết ngươi. Thế nào, quỳ xuống a, chúng ta nếu vì ngươi cầu tình, không chừng sư phó còn hội nhận lấy ngươi coi người đệ tử đâu. Dù sao cũng so đi theo một cái hổ lão đại, qua chạy trốn đến tận đầu tận đâu thời gian cường a. Được nghe bọn hắn ngôn ngữ, Trấn Phong lập tức đắc ý cười lạnh một tiếng, rất là phối hợp lên tiếng nói ra. Ta hai cái đồ nhi nói không sai. Chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đất dập đầu, nhận ta vi sư, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhận lấy ngươi, truyền thụ cho ngươi một chút bản lĩnh thật sự, ngươi nhất định phải chết, coi như bất tử, hạ chàng vậy hội cực kỳ thảm. Lời vừa nói ra, hổ lão đại trực tiếp thu hồi chỉ thủ, căn bản không tiếp tục đánh ý tứ, trêu chọc Vương Khai, coi như muốn chiến, đều không có cái này cơ hội. Làm sao, hổ lão đại, ngươi đây là hại sợ ta sao? Ha ha ha ha ha. Trấn Phong thấy thế lập tức lên tiếng cười to, toàn bộ làm như hổ lão đại là e ngại mình. Không phải, cao thủ quyết đấu, há hội thu tay lại đâu. Đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ta sợ ngươi. Hừ, ta là thương hại ngươi, tiếc hận không thể tự tay giết ngươi. Hổ lão đại khinh thường lạnh hừ một tiếng, cũng không nhiều lời. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nam tử trung niên lạnh cười hỏi đường. Cân nhắc cái gì? Các ngươi sư đồ ba người, phải cho ta quỳ xuống đất dập đầu, bái ta làm thầy sao? Cái này cũng không tốt a. Nói thế nào? Ta đều là có mặt mũi nhân vật, há có thể tùy ý thu đệ tử đâu. Các ngươi vẫn là thôi đi. Về nhà các tìm các mẹ. Các ăn các mẹ đâm a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút tùy ý cười nói. Bá. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Trấn Phong cùng hai vị đệ tử sắc mặt âm trầm xuống. Quả nhiên cùng sư phó ngươi như thế, không biết tốt xấu, cùng hắn nói nhảm làm gì. Giết a. Bá. Vừa mới nói xong, hai người đàn ông tuổi trung niên tả hữu giáp công hướng về phía Vương Khai. Mặc dù biết hắn không có thực lực gì, nhưng cũng không thể phớt lờ. Dù sao, có thể trở thành Hổ lão đại đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút bản sự. Các ngươi là đến chọc cười sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, ánh mắt quét xuống một cái. Lập tức có hai đạo thanh sắc hỗn độn chi lực xuyên suốt mà ra. Tại chỗ đem cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Toàn bộ thân hình đều là biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Một màn như thế, nhìn Trấn Phong sắc mặt đại biến. Cho dù liền Hổ lão đại đều là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Biết Vương Khai thực lực cao cường, nhưng lại sẽ không biết, chỉ dựa vào một ánh mắt liền có thể phát ra công kích quang mang. Hào quang màu xanh kia là cái gì? Trấn Phong hai cái đồ đệ lại đi nơi nào? Thật chẳng lẽ triệt để tử vong sao? Yêu pháp! Trấn Phong kinh hô một tiếng, liền vội vàng xoay người hướng về trên núi chạy trốn mà đi. Mặc dù không biết hào quang màu xanh kia là cái gì, nhưng Vương Khai cho người ta cảm giác đơn giản quá mức nguy hiểm. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, người trẻ tuổi kia căn bản cũng không phải là Hổ lão đại đệ tử. Coi như lại đến 10.000 cái Hổ lão đại, vậy là không bằng như thế một người trẻ tuổi. Chạy chỗ nào a? Chạy sao? Trang xong bức liền muốn chạy? Ngươi coi ngươi là nhân vật nam chính sao? Cỏ! Vương Khai lắc lắc lông mày, lật tay vỗ, nhất thời đem cái kia Trấn Phong hai chân cho đập tại chỗ vỡ nát ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo bên tai không dứt. Tranh thủ thời gian động thủ giết đi, về sau tiến về Ô Sơn phía trên. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, vừa mới nói xong chính là cất bước thảnh thơi đi lên Ô Sơn. Hổ lão đại, người đừng có giết ta, đừng có giết ta, năm đó sự tình thật không có quan hệ gì với ta a. Phốc! Nhưng mà bất luận Trấn Phong như thế nào cầu xin tha thứ, Hổ lão đại đều là không có nửa điểm do dự, vung vẩy lên chỉ thủ, một cái chính là cắt vỡ hắn yết hầu. Không liên quan gì đến ngươi. Vậy cũng không được, hắn nói để ngươi chết, ngươi liền không thể sống. Hổ lão đại liếm môi một cái, lạnh lùng cười nói. Ô Sơn phía trên, to lớn diễn võ trường bên trong, có mấy trăm đệ tử trong tu luyện, trong đó cao thủ mạnh mẽ rất nhiều. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Vương Khai, mọi người đều là ngẩn người. Bất quá, toàn coi hắn là Ô Sơn đệ tử mới. Nhìn mấy lần về sau, liền tiếp tục bắt đầu tu võ. Ngươi là người phương nào? Ai đệ tử? Thân là võ giáo đầu hoành quan, cau mày đi tới. Mỗi người đệ tử, thời gian tu luyện đều có chỗ khác biệt, cho nên, toàn bộ đều là tách đi ra tại diễn võ trường tu luyện. Quản lý cái này mấy trăm đệ tử võ giáo đầu hoành quan, tự nhiên không biết Vương Khai. Ta gọi Vương Khai, không phải ai đệ tử. Tới đây, là muốn tìm các ngươi Ô Sơn sơn chủ. Muốn làm sự tình, chính là giết hắn. Ngươi bây giờ nghe rõ chứ? Có thể đi tìm các ngươi sơn chủ, đi ra nhận lấy cái chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý một cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.